Cực phẩm cuồng thiếu, chương 636, Diệp Phàm giận dữ, máu phun ra 5 bước. Góc truyện audio.com, chương 636, Diệp Phàm giận dữ, máu phun ra 5 bước. Khi, làm, Diệp Phàm nhìn thấy đại nguyên nhẫn 3 người sau khi xuất hiện. Liền linh cảm đến muốn có chuyện, chạy tới đầu tiên, nhưng không nghĩ tới, chung quy là chậm một bước. Không thể ngăn cản đại nguyên nhẫn gắn tử oánh cho cốt không nói. Đại nguyên nhẫn còn đem Tô Cẩm Đế sách ở không trung. Hả, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm này tiếng quá to. Đại nguyên nhẫn cùng hai tên thủ hạ đều là ngẩn ra. Theo bản năng mà nhìn lại, kết quả, bọn họ nhìn thấy một đạo ảo ảnh, bị làm tức giận Diệp Phàm, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, không cần nói đại nguyên nhẫn 3 người. Chính là bình thường nửa bước cương khí cảnh người tu luyện. Cũng chưa chắc có thể thấy rõ. Tốc độ thật nhanh, cách đó không xa màu đen thương vụ trong xe. Đại nguyên thần con ngươi đột nhiên có rút lại. Không nhịn được nói rằng, mà Trần Phí Liêm nhưng là trong nháy mắt nheo mắt lại. Trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, cảm giác kia như là tay thợ săn phát hiện con mồi. Sắc, lang nhìn thấy mỹ nữ trực giác cùng lý trí nói cho hắn. Người phía trước chính là Diệp Phàm, nguy hiểm, cùng lúc đó, đại nguyên nhẫn đột nhiên từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Trong lòng bị khí tức nguy hiểm bao phủ, hầu như không có chút gì do dự, đại nguyên nhẫn đem Tô Cẩm Đế kéo đến trước người, nỗ lực dùng Tô Cẩm Đế uy hiếp Diệp Phàm không muốn manh động. Nhưng mà Diệp Phàm so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Lao nhanh bên trong Diệp Phàm, không có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt đi tới đại nguyên nhẫn bên cạnh, tay phải hóa trưởng, đánh về đại nguyên nhẫn đầu, ầm một tiếng vang trầm thấp, đại nguyên nhẫn đầu dường như bị nghiền ép dưa hấu bình thường nổ tung. Nóng bỏng máu tươi phun ra tung tóe, tay phải vô lực buông xuống, buông ra Tô Cẩm Đế cổ. Cứ thế mất mạng, ây, thấy cảnh này, còn lại hai tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên kinh ngạc sững sờ. Bọn họ trợn to hai mắt, nhìn đại nguyên nhẫn cái kia nổ tung sau khô quắt đầu. Cả người cứng ngắc, cảm giác kia phảng phất không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Không tin, đáp lại bọn họ chính là một tiếng vang trầm thấp, đại nguyên nhẫn thân thể vô lực ngã xuống đất. Không nhúc nhích, giống như một con chó chết. Diệp tiên sinh, từ Bưu vợ chồng vốn là bởi vì thử oánh cho cốt bị tát. Bi phẫn đến cực điểm, giờ khắc này ngạc nhiên nhìn thấy Diệp Phàm một trưởng vỗ nát tan đại nguyên nhẫn đầu. Nhất thời từ bi phẫn trung thức tình, một mặt lo lắng, bọn họ lo lắng chuyện này sẽ đối với Diệp Phàm tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Từ tổng, các ngươi lên, ta đem tiểu oánh cho cốt tu đủ. Diệp Phàm mở miệng đánh gãy từ Bưu. Từ hắn lựa chọn ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền không suy nghĩ thêm nữa sẽ gợi ra hậu quả như thế nào. Từ Bưu vợ chồng nghe vậy, muốn nói lại thôi, nhưng thấy Diệp Phàm một mặt trấn định, lại sẽ đến miệng một bên yết về cái bụng. Liền vội vàng đứng lên tránh ra. Diệp Phàm thấy thế. Không nói nhảm nữa, lập tức tập trung ý chí, thôi thúc ý niệm lực, tác dụng đang vương xuống cho cốt trên. Rất nhanh, ở từ Bưu vợ chồng khó mà tin nổi nhìn kỹ chung. Những kia rơi ra cho cốt giống như là đã có sinh mệnh. Hóa thành một đạo màu đen cái bóng, rơi vào rồi hũ cho cốt chung. Thuật sĩ, cũng trong lúc đó, còn lại hai tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên. Thật vất vả từ trước kinh hãi chung lấy lại tinh thần. Nhưng nhìn thấy Diệp Phàm thủ đoạn sau, lần thứ hai bị kinh đến, bọn họ rất rõ ràng, Diệp Phàm sử dụng chính là thuật sĩ thủ đoạn võ giả không thể nào làm được. Lại là tương đương với cấp 8 ninja thuật vũ song tu. Người này đến cùng là ai? Kinh ngạc không riêng là bọn họ, cách đó không xa màu đen xe con bên trong. Đại nguyên thần cũng là hơi kinh hãi, tràn đầy tò mò hỏi. Đại nguyên huynh, ngươi có thể ra tay rồi. Trong đầu hiện ra Diệp Phàm vừa nãy hành động, nghe được đại nguyên thần hỏi dò, Trần Phí Liêm khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười lạnh như băng. hắn chính là họ Diệp rác rưởi. Là hắn, như thế nào cùng trong hình không một chút nào như, thân là cấp thấp ninja, đại nguyên thần thị lực không phải người bình thường có thể so sánh với. Hắn có thể thấy rõ Diệp Phàm tướng mạo, thậm chí ngay cả khuôn mặt vẻ mặt đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nếu như ta không đoán sai, hắn hoặc là học được thất truyền thuật dịch dung, hoặc là đeo người trong truyền thuyết bên ngoài cụ. Trần Phí Liêm suy nghĩ một chút nói rằng, hắn tuy tuổi không lớn lắm, thế nhưng Trần Đạo Tàng nhi tử, hơn nữa một mình quản lý Thanh Hồng tổ chức thời gian không ngắn. Kiến thức tuyệt đối không phải đồng đại người tu luyện có thể so sánh với. Cho tới, ta có thể khẳng định thân phận của hắn, vừa đến là bởi vì thực lực của hắn cùng ta chiếm được tình huống cơ bản nhất trí. Còn nữa ta từng nghe qua tiếng nói của hắn. Đối với tiếng nói của hắn rất quen thuộc, hóa ra là như vậy, đại nguyên thần nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, về sau cười lạnh nói, Phí Liêm quân, ngươi ở trên xe chờ một chút, ta đi đem hắn đầu người chém xuống đến đưa cho ngươi. Dứt tiếng, đại nguyên thần không đợi thêm chờ, đột nhiên đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, hả? Phía trước, Diệp Phàm đem Tử Oánh Hũ cho cốt một lần nữa đưa cho Từ Bưu vợ chồng. Đang muốn ra tay giải quyết còn lại hai tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên. Thình lình nhìn thấy Đại Nguyên Thần, bởi vì Đại Nguyên Thần mang theo ẩn nấp phù, Diệp Phàm không cách nào cảm ứng được Đại Nguyên Thần khí tức. Cũng không cách nào phán đoán ra Đại Nguyên Thần thực lực. Nhưng thông qua Đại Nguyên Thần cái kia tự tin vẻ mặt cùng bước chân trầm ổn. Mơ hồ suy đoán Đại Nguyên Thần hẳn là thực lực không kém. Rõ ràng tất cả những thứ này sau, Diệp Phàm lập tức làm ra quyết định, sắp xếp nói, Từ Tổng, các ngươi lập tức đăng ký rời đi. Nhưng là, Từ Bưu biến sắc mặt, Diệp Phàm trực tiếp đánh gãy Từ Bưu, bọn họ vừa nãy châm đối với các ngươi. Chỉ là buộc ta hiện thân mà thôi bọn họ là hướng về phía ta đến. Hẳn là sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Diệp Phàm ca, ta lưu lại cùng ngươi. Lần này, theo Diệp Phàm dứt tiếng, Tô Cẩm Đế xuất mở miệng trước. Ngữ khí kiên định, không được, Diệp Phàm rất dứt khoát từ chối. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm. Lập tức cùng Từ Tổng rời đi. Vậy ngươi... Tô Cẩm Đế có chút không lo lắng. Hắn biết rõ, Diệp Phàm lưu lại ý vị như thế nào. Yên tâm, coi như Nhật Bản giới tu luyện những lão gia tập thể điều động. Cũng thu không đi mạng của ta. Diệp Phàm lạnh giọng nói rằng, ánh mắt như đao bình thường từ hai tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên trên người đảo qua. Về sau vừa nhìn về phía Đại Nguyên Thần. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở cách đó không xa màu đen xe con trên. Vừa nãy, Đại Nguyên Thần lúc xuống xe hậu, hắn nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy trong xe còn có một người, tuy rằng hắn không nhìn thấy bên trong tọa người rốt cuộc là ai. Nhưng lý trí nói cho hắn, người kia hẳn là vướng víu nhất kẻ địch, nhưng mà hiểu thì hiểu, Diệp Phàm một mặt không sợ. Tạm thời không đề cập tới hắn nắm giữ Cửu Thiên Huyền Quan cùng Huyền Lão khi làm chỗ dựa, bằng vào mượn phi hành toa cái này trung cấp phi hành pháp khí. Liền có thể ở không địch lại tình huống dưới, chọn rời đi, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, cảm nhận được Diệp Phàm tự tin, Tô Cẩm Đế do dự một chút, cuối cùng không nói tiếng nào theo sát Từ Bưu vợ chồng đăng ký. Ngươi rốt cuộc là ai? Hai tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên. Phát hiện Đại Nguyên Thần xuống xe đi tới sau. Lần thứ hai từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Không lại giống như trước như vậy sợ hãi. Ngược lại là khôi phục mấy phần sức lực. Thậm chí, một người trong đó dĩ nhiên mở miệng chất vấn Diệp Phàm. Đòi mạng ngươi người, Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại. Dừng bước, trong nháy mắt đến mở miệng tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên trước người. Vung tay lên, dường như trước Đại Nguyên Nhẫn chào Tô Cẩm Đế như thế. Một phát bắt được cổ của đối phương, như là xách con gà con như thế xách lên. Ngươi dám, Đại Nguyên Thần vốn là không nhanh không chậm đi tới. Nỗ lực để Diệp Phàm cảm thụ tự hắn áp bức. Kết quả phát hiện Diệp Phàm không chỉ coi hắn vì là không có gì. Ngược lại là ở ngay trước mặt hắn, đối với còn lại hai tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên động thủ. Lập tức nộ không thể dừng, không dám, răng rắc Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Một tiếng vang giòn, Diệp Phàm thủ đoạn phát lực, chỉ bằng đại pháp lực lượng liền phá tan đối phương kình lực phòng ngự. Một thoáng đem cổ của đối phương nặn gãy. Bạch, Diệp Phàm cử động, khiến cho đến tên cuối cùng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bản năng muốn chạy trốn, nhưng là khi thấy Diệp Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng sau. Chỉ cảm thấy bị tử thần nhìn chằm chằm giống như vậy. Hai chân như là có nặng ngàn cân, căn bản là không có cách di chuyển nửa bước. Một mặt khác, đại nguyên thần tức giận đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người trực run, thân là Nhật Bản đệ nhất thiên tài võ học, hắn không chỉ được yêu ở Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đam nhâm đội phó. Hơn nữa ở Nhật Bản giới tu luyện địa vị hiển hách. Không cần nói đồng đại người tu luyện, chính là thế hệ trước cường giả thấy hắn cũng là khách khí rất nhiều. Nào có như Diệp Phàm như vậy ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Hoa Hạ hầu tử, ngươi thành công làm tức giận ta. Rất nhanh, ta liền sẽ cho ngươi biết làm tức giận kết cục của ta. Tức giận trung đại nguyên thần nộ quát một tiếng. Chợt thân hình lóe lên, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm. Đùng đáp lại đại nguyên thần chính là một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp một cái tát đem tên cuối cùng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên tát lăn trên mặt đất. Một tát này, Diệp Phàm không chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, hơn nữa còn thôi thúc kình lực, vừa nhanh vừa mạnh, tên cuối cùng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên. Căn bản là không có cách chống đối, đầu nổ tung, bị trở thành một đống huyết nhục, trực tiếp đi tới Diêm Vương Điện đưa tin. Ngươi muốn chết, đại nguyên thần ở khoảng cách Diệp Phàm 100 mét địa phương dừng bước lại. Trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm, gào thét một tiếng, gào thét ra, khí tức phóng thích, trong phút chốc, đại nguyên thần thân là cấp thấp nhẫn thần, cương khí nhập môn cảnh, khí tức triệt để phóng thích, kết hợp hắn kinh khủng kia sát ý, hình thành một áp lực đáng sợ. Giống như một ngọn núi lớn, hướng về Diệp Phàm nghiền ép. Diệp Phàm tập trung ý chí, kiên định ý chí võ đạo, hoàn toàn không bị đại nguyên thần uy thế ảnh hưởng, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều không có phát sinh biến hóa chút nào. Sự phát hiện này, để đại nguyên thần con ngươi đột nhiên co rút lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới triệt để thu hồi sự coi thường lý trí nói cho hắn. Diệp Phàm chẳng những có tư cách khi hắn đối thủ. Hơn nữa còn chính là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Cùng lúc đó, Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế thành công đăng ký. Cơ trưởng thao túng máy bay, thu hồi thê giá, làm tốt cất cánh chuẩn bị. Muốn rời đi, khả năng sao? Thấy cảnh này, đại nguyên thần một mặt cười gằn, chuẩn bị cầm lấy đặc thù bộ đàm, thông báo Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên vòng ngoài. Do đó để không trung quản chế ngăn cản Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ rời đi. Bọn họ không có vi phạm Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ bất kỳ một điều quy định. Cũng không có vi phạm pháp luật, người tốt nhất thả bọn họ rời đi. Diệp Phàm cau mày, lạnh giọng nói rằng, ngày hôm nay, bất kể là ngươi, vẫn là ba người kia Hoa Hạ hầu tử, đều chết chắc rồi, ta muốn dùng các ngươi máu tươi hãn vệ Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ uy nghiêm. Đại nguyên thần cười gằn không ngừng, như là quan tòa ở tuyên án Diệp Phàm, Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế tử hình, bất luận ngươi là muốn cùng ta đơn đả độc đấu, hãy tìm đoàn người ẩu ta đều tiếp theo. Diệp Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại nguyên thần, gằn từng chữ, nhưng, nếu như các ngươi dám đối với vô tội người Hoa ra tay. Ta bảo đảm, Viêm Hoàng tổ chức sẽ san bằng Nhật Bản giới tu luyện. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. cách trương.